Chương 457, hồ cả cấp bậc chiến đấu. Uchiha Saitama nhíu mày, đàn dồ không riêng gì cổ nổ hạ cao tầng, càng là cụ bị trở thành cổ nổ hạ thôn hồ cả cấp bậc người. Chỉ là đàn dồ làm người âm hiểm, hơn nữa vẫn thân ở hắc cám hắn, làm việc rất là cực đoan, mặc dù là cổ nổ hạ cao tầng người, cũng sẽ không cho phép người như vậy trở thành cổ nổ hạ hồ cả. Uchiha Saitama, miễn là ta có thể giết chết ngươi. Nói vậy cổ nổ hạ cao tầng lại không có bất kỳ lý do phản đối ta trở thành cổ nổ hạ hồ cả. Đàn dồ khinh thường nói rằng, xa dù tổ bị già rồi, cũng nên lui xuống. Uchiha Saitama cười ha hả, đàn dồ ở châm chọc xa dù tổ bị thời điểm, chẳng phải là hắn có vẻ càng vẻ người lớn. Mặc dù chỉ là trung niên, thế nhưng đã sở hữu già nua dấu hiệu, so với xa dù tổ bị mà nói, đàn dồ càng vẻ người lớn. Ngươi cười cái gì? Đàn dồ phẫn nộ hỏi tới. Uchiha Saitama chỉ hướng đàn dồ nói rằng, so với xạ rủ tô bị mà nói, ngươi càng thêm có vẻ vẻ người lớn, ngươi ở đây nếu nói đến ai khác thời điểm, lại quên chính mình. Đàn dồ ra mặt nhảy lên, nhìn kỹ trước mắt Uchiha Saitama. Ngươi nói cái gì? Đàn dồ cầm thật chặt nắm tay, Uchiha Saitama khéo ăn khéo nói phía dưới, đàn dồ nhiều lần chịu thiệt. Uchiha Saitama hoạt động dưới gân cốt, trà sát dưới mũi, khinh thường nói rằng, ta là nói thật, ngươi so với xạ rủ tổ bị càng lộ ra vẻ người lớn, nếu để cho loại người như ngươi trở thành hổ cả lời nói, Nị Dạ Minh khả năng đã sớm bạo phát một vòng mới Nị Dạ đại chiến. Nị Dạ Minh tuy là thời gian dài nằm ở trong chiến loạn, thế nhưng chí ít khắp nơi ở thời khắc mấu chốt đều tương đối khắc chế. Mặc dù là làng mây giải cả, cũng không dám ở thời khắc mấu chốt làm nổ Nị Dạ đại chiến. Nếu không, trước đây Uchiha Saitama xuất lĩnh huyền hoa lãnh đời thôn Nị Dạ đại quân đi vào làng mây, giải cả cũng sẽ không nhượng bộ. Bất kể là làng mây, vẫn là làng sương mù, bọn họ đều không dám tùy tiện phát động Nị Dạ đại chiến, mà ngươi đản rồ trong xương liền toát ra ưu ám một mặt, cuối cùng sẽ khơi mào chiến tranh. Cổ nộ hạ mặc dù có thể ổn định đến hôm nay, nói thật, đều là xạ rủ tổ bị công lao. Uchiha Saitama dư quang nhìn quét đản rồ phân thân. Đàn rồ phân thân đã xuất hiện 16 cái, cũng chính là lần này Uchiha Saitama chém rất đàn rồ phân thân sau đó, đàn rồ phân thân sẽ lần nữa tăng nhiều. Đàn rồ nghiến răng nghiến lợi, hắn không am hiểu cùng người cãi cọ, bởi vì ở căn bộ bên trong, không người nào dám không nghe theo đàn rồ mệnh lệnh, coi như là cổ nổ hạ thôn, đàn rồ cũng không phải là hồ cả, có thể đàn rồ địa vị, không người nào dám không nhìn sự hiện hữu của hắn. Càng không người nào dám ngỗ nghịch đàn rồ. Tất cả mọi người biết đản rồ tính cách, tận khả năng tránh né đản rồ bản thân. Uchiha Saitama, ngươi nên vì lời của ngươi trả giá thật lớn. Đản rồ nói rằng, mặc dù ta đản rồ không phải có thể còn sống trở về, ta cũng muốn để cho ngươi nếm được ta đản rồ lợi hại, để cho ngươi trùng thân khó quên. Uchiha Saitama cười lạnh, nói rằng, muốn dùng trong cơ thể mình cường đại trả cờ giả tự bạo cùng ta đồng quy vu tận sao nếu như đổi thành lời của người khác. Ngươi có thể làm được, thế nhưng ở trước mặt ta, loại này đồng quy vu tận siết tốt nhất vẫn là không muốn điều khiển đi ra tốt nhất. Nhất thời, đàn rồ thân thể dại ra, Uchiha Saitama cười nhạt, nếu như là đổi thành đàn rồ đối với Uchiha Saitama ngốc đệ xả sủ kẹ lời nói, sử xuất tự bạo có lẽ có ít uy hiếp. Nhưng là đối với Uchiha Saitama bản thân mà nói, căn bản không có một chút tác dụng nào. Ở Uchiha Saitama xem ra, đàn dỗ loại này tự bạo siếc, cũng chỉ có thể hù dọa người. Bây giờ Uchiha Saitama nhức đầu nhất đúng là trước mắt đàn dỗ phân thân. Đàn dỗ nói không có sai, đàn dỗ trên người còn có 8 cao y xạ gì gẳng, nói cách khác muốn giết chết đàn dỗ phân thân 4 lần. Nhưng là mỗi khi Uchiha Saitama sử xuất kỳ lân loại này cao cấp nhẫn thuật, trong cơ thể hắn trả cờ giả sẽ tổn hao không ít. Hơn nữa đàn dỗ phân thân càng ngày sẽ càng nhiều. Uchiha Saitama cũng không thể mỗi lần đều sử xuất kỳ lân đi đối phó đản rồ bản thân A 16 cái đản rồ phân thân không ngừng đến đây. Uchiha Saitama lộ ra thần tình khinh thường. Lần này là 16 cái, tiếp theo chính là 32 cái. Uchiha Saitama nhíu mày. Nhất thời, đản rồ hừ lạnh đứng lên, nhìn chăm chú vào trong đám người Uchiha Saitama. Lần này xem ngươi muốn ứng đối ra sao? Đản rồ hướng về phía Uchiha Saitama chất vấn lên. Uchiha Saitama nheo lại con mắt, nhìn kỹ trước mắt đàn rồ. Ta muốn ứng đối ra sao, còn cần ngươi tới giao sao? Hiển nhiên, vào lúc này, mặc dù là Uchiha Saitama đều cảm thấy áp lực. Đạn rổ đi động cực vì nhanh chóng, nhất là làm đạn rổ phân thân nhiều lên thời điểm, ở vào trong đó Uchiha sẽ tạ cước bộ bắt đầu lui ra phía sau đứng lên. Đạn rổ. Uchiha sẽ tạ trợn mắt há mồm. Ở đạn rổ xem ra, bây giờ Uchiha sẽ tạ đã cảm nhận được áp lực. Đây mới là 16 cái phân thân, ngươi cũng đã cảm nhận được áp lực, nếu quả thật là đến hơn 200 cái phân thân, ngươi muốn như thế nào ứng đối? Đạn rổ run rẩy lấy bả vai cười rộ lên. Uchiha sẽ tạ gìn nghệ gẳng cùng xạ gì gẳng phía dưới, không ngừng nhìn kỹ trước mắt đạn rổ phân thân. Thật sự là một chuyện phiền phức. Uchiha sẽ tạ đưa lên tay tới, xem ra muốn sử dụng gìn nghệ gẳng thực lực. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, bây giờ đạn rổ nhóm lớn xuất hiện, đến lúc đó cho Uchiha sẽ tạ mang đến phiền toái không nhỏ. Uchiha sẽ tạ phải ở thời gian này bảo lưu lại tương đối trạ cờ dạ, nhất định vào lúc này, đạn rổ phân thân chỉ có mười mấy. Phía sau nhưng là trên trăm cái đạn rổ phân thân, đạn rổ trên người xạ dị gẳng ít nhất có thể sống lại bô nờ tốt phân thân. Uchiha sải tạ. Đạn rổ nheo lại con mắt nói rằng, không ai có thể chiến thắng ta nhẫn thuật. Đạn rổ chưa từng có ở mặt người trước sự xuất ra, bởi vì vẫn chưa có người nào đem đạn rổ đẩy vào trong tuyệt cảnh. Bây giờ Uchiha sải tạ ngăn cản, mặc dù không có giết chết đạn rổ ý tứ, thế nhưng không ngừng tiêu hao đạn rổ xạ dị gẳng. Đạn rổ cùng với để xạ gì gẳng không công tổn hao ở Uchiha sẽ tạ trong tay, chẳng dứt khoát sử xuất cái này bí thuật, tối thiểu có thể giải quyết hết Uchiha sẽ tạ bản thân. 16 cái đạn rổ phân thân sao Uchiha sẽ tạ đưa lên tay tới, giống giận. Xin dạ kẻn sự Uchiha sẽ tạ dưới hai tay, nhanh chóng tới trước đạn rổ phân thân nhất thời bay ra ngoài. Quay một tiếng, đạn rổ phân thân không ngừng rớt xuống mặt đất bên trên, đạn rổ thân ở tại chỗ, một bộ cực kỳ lãnh đạm nhãn thần. Dĩ nhiên sử xuất gìn nghệ gẳng năng lực. Đạn rổ hừ lạnh đứng lên. Uchiha sẽ tạ trên người không ngừng có hoàn mỹ xạ gì gẳng, còn có đạn rổ nghĩ có được gìn nghệ gẳng. Ở loại này tình huống bên dưới, đạn rổ có thể không phải chỉ là muốn an toàn thoát đi Uchiha sẽ tạ trước mặt. Nếu có thể lời nói, đạn rổ nhưng là muốn giết chết Uchiha sẽ tạ bản thân. Chính là bởi vì như vậy, theo Uchiha sẽ tạ khiến cho xuất thần La Thiên Trinh thời điểm. Đạn rổ cực kỳ hưng phấn, lúc này mới 16 cái phân thân, Uchiha sẽ tạ đã sử xuất gìn nghệ gẳng thực lực. Nếu quả thật có trên trăm cái phân thân nói, như vậy Uchiha sẽ tạ tất nhiên lâm vào sinh tử trong tuyệt cảnh. Uchiha sẽ tạ, 16 cái phân thân có lẽ có ít thiếu, ngươi liền lĩnh giáo dưới ta 32 cái phân thân uy lực. A đạn rổ 16 cái phân thân trong nháy mắt bị bắn ra, bây giờ đạn rổ lần nữa sử xuất xạ dị gẳng cấm thuật. Phân thân lần thứ 2 xuất hiện, từ 16 cái tăng đến 32 cái, trong lúc nhất thời, đạn rổ bên người phân thân cực kỳ rất nhiều. Chính là bởi vì phân thân không ngừng tăng nhiều, Uchiha sẽ tạ bên người chịu đến tập kích cơ hồ không có đình chỉ đứng lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.